Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 270, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Trần cô đã từng đến, còn nhà riêng của Trần Viên Viên và Khổng Quang, Cố Xương là lần đầu tiên đến. Trần Viên Viên đã cho cô địa chỉ trong thư. Cố Xương hỏi thăm người đi đường gần đó rồi tìm đến. Phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Bài trí cũng rất ấm cúng. Cố Xương uống một ngụm trà. Sau đó lấy món quà cô tặng Trần Viên Viên từ trong túi xách ra. Đó là một chiếc khăn lụa. Cố Xương thấy rất hợp với Trần Viên Viên. Trần Viên Viên rất bất ngờ. Ôi, đẹp quá, chị thích lắm. Cảm ơn em nhé. Xương Xương, đồ này không rẻ đâu. Xương Xương lại sẵn lòng tặng cô ấy thứ tốt như vậy. Chứng tỏ cô rất quan tâm đến cô ấy. Trần Viên Viên cảm động trong lòng. Chị thích là được. Thấy cô ấy rất thích, Cố Xương cũng rất vui. Trần Viên Viên cười nói, chị cũng có quà tặng em. Em đợi chị một chút. Trần Viên Viên quay về phòng ngủ, lấy một món đồ nhỏ đưa cho Cố Xương. Cố Xương hơi bất ngờ. Trần Viên Viên cười nói, em còn nhớ hồi chị kết hôn em đã dạy chị cách tô son môi không? Lúc đó chị đã thấy nếu em tô lên thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Thỏi này là mới, tặng cho em. Cố Xương cong môi, cô nhận lấy. Vậy thì cảm ơn chị Viên Viên. Trần Viên Viên rất muốn xem Cố Xương tô son môi sẽ như thế nào. Vội vàng nói, em tô lên cho chị xem nào. Nói xong, cô ấy lại quay vào phòng lấy gương đưa cho cô. Cố Xương cười nhận lấy, theo ý Trần Viên Viên mà thoa nhẹ một lớp son môi. Trần Viên Viên lập tức kinh ngạc. Cố Xương bình thường để mặt mộc cũng rất đẹp, nhưng khi tô son môi lên, lập tức có sức hút hơn hẳn. Trần Viên Viên không biết diễn tả thế nào. Tóm lại là rất đẹp. Wow, cảm giác như đột nhiên khác hẳn. Đẹp quá. Cố Xương mỉm môi, nhìn mình trong gương, đúng là khác hẳn bình thường. Trần Viên Viên nhìn chằm chằm Cố Xương, không nỡ rời mắt khỏi khuôn mặt cô. Xương Xương, chị thấy đồng chí họ Hứa sẽ bị em làm mê mệt tê mất. Ôi, đồng chí họ Hứa đó thật là hạnh phúc. Cố Xương bật cười, cô hơi không tưởng tượng nổi cảnh tượng đó. Được rồi, chị Viên Viên. Chiếc khăn lụa này có nhiều cách thắt lắm. Em chỉ cho chị nhé. Được, được, được. Trần Viên Viên vội vàng nói. Nghe Cố Xương thì cho cô ấy đủ kiểu cách thắt. Trần Viên Viên như mở ra cánh cửa thế giới mới. Xương Xương, sao em biết nhiều thế? Giỏi quá. Cố Xương cười nói. Có một số thứ cũng là người khác chỉ cho em. Dù sao thì cô cũng đến từ thời đại bùng nổ thông tin. Chỉ cần lên mạng tìm kiếm là có rất nhiều thứ. Nghĩ đến bây giờ mới là những năm 70, Cố Xương không khỏi suy nghĩ. Đến thế kỷ mới, cô có thể trực tiếp cùng Hứa Thiệu đi nhảy quảng trường. Đến lúc hưởng tuổi già rồi, nghĩ đến cảnh Hứa Thiệu cùng cô nhảy quảng trường, Cố Xương không khỏi bật cười. Uống xong trà, Trần Viên Viên nói, Xương Xương, đi nào, chúng ta ra ngoài chơi. Được, Cố Xương đặt cốc xuống. Trần Viên Viên đóng cửa, cùng Cố Xương ra ngoài. Em muốn đi đâu? Trần Viên Viên hỏi, đi hiệu sách xem thử nhé. Cố Xương nghĩ ngợi rồi nói, cô muốn xem có truyện tranh mới nào không? Được, hai người đi dạo hiệu sách. Ngoài sách của các nhà lãnh tụ, Cố Xương còn thấy một vài cuốn tiểu thuyết, cách chương,